Nếu người bắt được nó, cần phải đem nó giao ra đây, tên tiểu tạp chủng kia nó chính là huyết mạch còn chảy còn sót lại nguyên gia. Thiếu nó, rèn phổ phá vân thương của chúng ta coi như thâu không đủ. Vào lúc này sắc mặt của Chu Xương chợt khó xem, gương mặt không thể tin. Ngươi đùa gì thế, Dịch Tô Nguyên là phế vật ngũ linh căn. Nó là Phó Tô Vân, sau đó Chu Xương lại thất thanh hô một tiếng, các ngươi vậy mà để nó chảy, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, thổ tào tiểu kịch chương. Rất nhanh bắt được, Triệu gia, chúng ta rất nhanh thì có thể bắt được Phó Tô Vân. Phó Tô Vân, ha ha, Chu gia, chúng ta rất nhanh thì có thể bắt được phế vật tứ linh căn Dịch Tô Nguyên. Phó Tô Vân, xem lại Triệu gia, mẹ nó thế nào đến giờ còn chưa bắt được người. Ân x7L, 7, cách chương.